Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Janin cùng tu hành. Cảm nhận được cái cổ trừ băng lãnh, cô Mây không khỏi lên một chút nổi da gà. Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Một tiếng rất êm tai thanh âm truyền vào cô Mây lỗ tai, nhưng lại không chứa mảy may tình cảm. Không sai tốc độ. Cô Mây thầm khen một tiếng, quay đầu nhìn vào bên trong hét lớn. Uy, ta nói, ngươi liền không ngăn cản một chút không? Xùy, tốt Janin, đây không phải địch nhân. Buông ra a, a, nghe được cô ga lời nói. Janin ồ một tiếng, thu hồi mình Pokemon, mở ra đèn điện, chướng mắt đốt đèn sáng lên để cô Mây có chút ngắn ngủi không thích ứng. Đã trễ thế như vậy, ngươi tới làm gì? Cô ga cười cười, hắn hiện tại, trạng thái nhìn qua rất tốt, không còn là vừa đưa tới thời điểm như thế sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện nói cho ngươi một cái. Người kia đã giao tiếp, chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, cô ga gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình muội tử tùy ý giới thiệu nói. Đây là muội tử ta, Janin, về sau các ngươi có thể nhiều hơn giao lưu. Ngạch, cô Mây thần sắc cổ quái. Cái này trong giọng nói làm sao có loại chào hàng cảm giác. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Hung hăng vẫy vẫy đầu, cô Mây lúc này mới dò xét Janin. Làm cô ga muội muội, từ nhỏ liền bắt đầu tu hành nhẫn thuật. Cho cô Mây thứ nhất hình ảnh liền là dáng người rất tuyệt. Nên lồi thì lồi, nên nhô lên vểnh lên, hoàn toàn không giống như là một cái tiểu nữ hài thân thể. Bất quá tiếc nuối là Janin từ đầu đến cuối đều che mặt, để cô Mây không nhìn thấy chân chính dung nhan. Nói cho cùng, hiện tại Janin cũng kém không nhiều cùng cô Mây đồng dạng số tuổi. Mặt vỏ rất mỏng, bị cô Mây nhìn như vậy lấy có chút thẹn quá thành giận gầm nhẹ một tiếng. Nhìn cái gì vậy? À, vậy liền không nhìn. Janin, uy uy, ngươi cái này tùy ý bộ dáng là mấy cái cũng thế. Chẳng lẽ ta không xinh đẹp không? Janin âm thầm mài răng. Người này làm sao như thế đáng giận. Tiểu nữ hài tâm tính phát tác. Hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới cô Mây. Đối với cái này, cô Mây cũng lơ đễnh. Lần nữa nhìn về phía cô ga. Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không có chuyện gì. Ta liền đi trước. Còn có, đa tạ ngươi công lao này. Ta nhớ kỹ. Nói xong, cô Mây đứng dậy rời đi. Đêm hôm khuya khoát, hắn cũng muốn nghỉ ngơi. Ở chỗ này cũng không tốt. Đã có người chiếu cố, cũng không có hắn chuyện gì. Có thời gian này, còn không bằng trở về ngủ ngon. Ánh nắng chướng mắt, nhưng cũng ôn hòa. Cô Mây đi tại tím cửa hàng bách hóa bên trong, tìm kiếm lấy vật mình cần. Pokeblock là ắt không thể thiếu. Còn có một số đồ vật cũng là cần chuẩn bị. Bởi vì hắn đã quyết định tại Lavender thao bờ biển tiến hành trong vòng một tháng tu hành. Còn lại mấy ngày liền lấy đến đi đường. Tham gia cái kia đội Rocket bên trong tân nhân tuyển nhổ thi đấu. Có tiền liền là tùy hứng. Hung hăng mua đồ một lần. Phát tiết một cái trong lòng tích tụ. Cô Mây liền mang theo Frogadier xuất phát. Đồng dạng thời điểm, cô Mây là sẽ không đem Frogadier thu vào Pokeball. Lấy Frogadier cái đầu cũng sẽ không chiếm cứ quá nhiều vị trí. Không giống Gyarados. Với lại, dạng này lại càng dễ bồi dưỡng bọn hắn ở giữa ăn ý. Có thời điểm nguy hiểm Frogadier cũng có thể trước tiên phản ứng. Trước kia đều là Ditto đảm nhiệm nhân vật này. Nhưng là hiện tại bởi vì Ditto ngủ say biến thành Frogadier mà thôi. Tùy ý sờ lên Frogadier. Bắt đầu cẩn thận đo đạc nó Frogadier các hạng số liệu. Số liệu có lẽ không thể hoàn mỹ đo lường tính toán ra Frogadier thực lực cụ thể. Nhưng lại có thể để cô Mây càng thêm trực quan cảm nhận được bọn hắn trưởng thành. Cho nên đối với cái này hắn là làm không biết mệt. Vượt qua cái 10 ngày nửa tháng, hắn liền sẽ đổi mới một cái số liệu. Frogadier, thực lực của ngươi thời gian ngắn là không thể tiến bộ bao nhiêu. Ta hiện tại đối ngươi cũng chỉ có một yêu cầu. Cái kia chính là tận khả năng hoàn mỹ, trưởng khống tự thân lực lượng. Trên bờ biển, cô Mây chỉ vào cái kia không ngừng chập trùng biển sóng. Dùng lực lượng của ngươi đi cảm thụ đại tự nhiên uy lực đi. Đón biển sóng, nghịch sóng mà đi đồng thời cũng muốn sử dụng kỹ năng. Phải tất yếu làm đến không lãng phí một tơ một hào lực lượng đồng thời. Phát huy ra kỹ năng uy lực lớn nhất. Gyarados, người cũng là. Từ đó, cô Mây một tháng huấn luyện kéo lên màn mở đầu. Với hắn mà nói, thiên nhiên lực lượng là khổng lồ. Đồng thời cũng là có khả năng nhất tôi luyện bọn hắn kỹ xảo địa phương. Nhất là cái kia kinh khủng biển sóng. Không chỉ có thể rèn luyện Frogadier bọn hắn tính ổn định. Còn có đứng ở để bọn hắn càng thêm tinh thâm trưởng khống lực lượng của mình. Bởi vì, tại dưới hoàn cảnh như vậy, bọn hắn không thể không treo lên 12 phần tinh thần đến đối kháng cái kia đáng sợ cự sóng. Đồng thời, cô Mây cũng không có đem chính mình rèn luyện cho rơi xuống. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ tìm kiếm một chút hơi nhập vi yếu bọt nước đến rèn luyện mình tính ổn định. Tính cân đối, đi tâu, hoan nghênh trở về. Nửa tháng sau, cô Mây nhìn xem ở trước mặt mình nhảy nhót tưng bừng đi tâu. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Đi qua thời gian dài như vậy tu dưỡng cùng hưu bô công hiệu thần kỳ. Đi tâu rốt cục vào hôm nay thức tỉnh. Bách biến, đi tâu thân mật tại cô Mây trên thân cọ lung tung. Những ngày gần đây, nó mặc dù hôn mê, nhưng lại có thể cảm nhận được trainer cái kia vô vi bất trí chiếu cố. Cái này khiến tình cảm của bọn hắn lần nữa thăng hoa. Ngay tiếp theo Frogadier cùng Gyarados cũng tăng lên rất nhiều độ thiện cảm. Như vậy, bắt đầu rèn luyện, người cũng không thể lạc hậu a. Cô Mây vung tay lên, vô tình đánh gãy đi tâu nũng nịu. Đi tâu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta biết ngươi sao? Yên lặng lưu hạ cô Mây thân thể. Đi tâu đi tìm Frogadier bọn hắn đi. Ta sát, cô Mây không nói gì. Ngươi dạng này lật lọng quá nhanh một chút a. Cứ như vậy, tại vui đùa ầm ĩ, chơi đùa kiêm huấn luyện tình huống dưới. Cuối cùng nửa tháng cũng lặng yên không tiếng động đi qua. Thời gian như nước chảy, nửa điểm không do người. Lời nói này là một chút cũng không có sai. Một ngày này buổi sáng, cô Mây khó được không có ra ngoài huấn luyện, mà là mang theo mình Pokemon nhóm thật tốt ăn no một trận. Thoải mái xem nhìn một chút cái kia dâng lên mặt trời mới mọc. Sau đó cô Mây đem đi tâu đặt ở đỉnh đầu, hóa thành màu lam nhạt mũ, lộ ra cô Mây cái kia cong lên tóc rối. Xuất phát. Đội Rocket người mới đấu đối kháng. Không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Hẳn là có thật nhiều cường địch đi. Vừa vặn có thể thử một lần thực lực của ta đến cùng tiến bộ đến tình trạng kia. Dưới ánh mặt trời chú mục dưới. Thiếu niên chậm chậm tiến lên. Mục tiêu. Saffron City. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.